Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1396 Mộ Lang. Hổ Điêu Vương, Mạnh Băng Huân một trưởng liền chụp nát hắn kiếm. Trưởng phong một phiêu, oanh, thứ năm vĩnh Entropy bị chụp bay ra đi, trọng thương. Bang, thứ năm vĩnh Entropy rơi xuống đất, khó có thể tin đến gầm nhẹ. Người thế nhưng không chịu La Sát Phong ảnh hưởng. Thực lực, Mạnh Băng Huân giờ phút này thực lực thế nhưng còn ở hợp thể kỳ. Đủ để nháy mắt hạ gục bọn họ mọi người. Đồng dạng thoáng hiện ở hắn bên người chính là La Tống. Người này ngón tay một cắt cổ thượng một tầng mềm bạc lượng giáp. Chiều cầm kiếm tàn nhẫn đại ly cười đến sán lạn. Nếu không phải ổn thỏa tính toán, thật đúng là không nghĩ tới không có năng lượng duy trì. Người bản thể tốc độ thế nhưng mau đến trình độ này. Xem ra sau này không thể vì ân thương mới giết ngươi, mà nên là vì ta chính mình. Tiếu diện Phật dường như La Tống, trước nay đều là người trong thiên hạ thiên tài thiếu một cái là một cái. Tốt nhất chỉ còn ta một cái tác phong. Cho nên đại ly loại này biến thái tư bản tự nhiên cũng đủ hắn khởi tuyệt đối sát tâm. Đại ly ngón tay xẹt qua thiên cơ thượng vài giọt huyết, mỉm cười, trước mắt loại tình huống này giống như không phải ngươi có thể định đoạt. Nếu không phải kia cổ quái La Sát Phong, nàng có 100% nắm chắc đem này hai người hoàn toàn lưu lại nơi này. Đáng tiếc, một cái La Sát Phong đem nàng kế hoạch cấp đánh đến rơi rớt tan tác đến, cũng may có một cái Mạnh Băng Huân, ngoài ý liệu, rồi lại ở tình lý bên trong, nàng ngoài ý muốn đem kế hoạch lại cấp bẻ đã trở lại, bất quá hiển nhiên. Đệ tam đế cơ cũng không hiểu biết nội tình. Nàng kinh ngạc đến nhìn Mạnh Băng Huân. Người sau sắc mặt lạnh nhạt, chỉ nhàn nhạt nói, La Sát Phong tồn tại vô pháp né qua Tư Thiên Giám dự báo. La Tống đám người có thể biết được, tỷ tỷ ngươi tự nhiên cũng có thể. Thứ năm vĩnh Entropy nghe vậy mặt trầm xuống. Chuyện này không có khả năng. Nàng không có liên hệ 12 thế tộc, càng cùng Tư Thiên Giám không có quan hệ. Sao có thể làm Tư Thiên Giám vì này đoán trước? Cho nên nàng so ngươi cường. Mạnh Băng Huân biếng nhác. Sở dĩ làm nàng tiến vào là bởi vì nàng có khắc chế La Sát Phong biện pháp, cho nên thực lực bảo tồn man nhiều. Lại cho nên tay nàng nâng lên, đối với thứ năm vĩnh Entropy cùng La Tống, chẳng lẽ nàng tưởng thứ năm vĩnh Entropy cùng La Tống an tĩnh không tiếng động, thân thể căng chặt cực hạn. Cái này ngoài ý muốn, thật là quá ngoài ý muốn, bất quá này Mạnh Băng Huân dám giết chết bọn họ. Không dám đi, dù sao La Tống cùng thứ năm vĩnh Entropy có 7-8 thành nắm chắc đối phương không dám thẳng. Đến, nàng làm ta giết không tha. Mạnh Băng Huân lòng bàn tay đã phát ra quang, đại ly cùng cung tàng huyết liếc nhau. Đây là hoàng tộc A Ong tương đương quang bức bắn xuyên qua. La Tống bức ra sở hữu năng lượng hình thành hộ thuẫn, mà thứ năm vĩnh Entropy thân thể đột nhiên bắn ra một đạo giáp quang. Oanh, đối đâm, va chạm tựa hồ thế lực ngang nhau. Bất quá chớp mắt La Tống hai người phòng ngự đó là ở hòa tốc tan rã. Liền ở khi đó, giống tứ phương đột nhiên truyền đến rậm rạp gào giống thanh, đại ly linh hồn mẫn cảm phúc tản ra đi, đó là nhìn đến vạn mét ở ngoài có một đầu đầu như tê giác lớn nhỏ sinh vật. Kéo túm thằn lằn như vậy cái đuôi. Thân thể thượng che kín xà lân. Đầu lại là xài lang. Nói thật, này ngoạn ý thực xấu. Nhưng là nứt đến lỗ tai phía dưới miệng rộng bên trong tràn đầy thượng trăm cái răng làm nhân tâm tê dại. Đặc biệt là đối phương tốc độ, hợp thể kỳ dị thú. Có rất nhiều xúc sinh lại đây. Đi. Đại ly mới vừa nhắc nhở, tốc độ nhanh nhất kia đầu dị thú đã bay vọt quá sườn núi, trực tiếp nhằm phía đệ tam đế cơ, là Mộ Lang. Này lăng mộ thật đúng là cổ quái. Mạnh Băng Huân vung tay lên, không hề quản thứ năm vĩnh Entropy hai người, trực tiếp che chở đệ tam đế cơ. Vung tay lên, kia đầu dị thú bị đông lại, đệ tam đế cơ dùng trường kiếm một thứ, cũng liền nát. Quá nhiều Mộ Lang, bốn người tính toán rời đi. Nhưng mà, rậm rạp thượng vạn đầu Mộ Lang a, đem nơi này hoàn toàn vây quanh, bao gồm La Tống Trí. Mà hiện tại, Nơi này tồn tại liền bọn họ 6 người, trừ bỏ Mạnh Băng Huân ở ngoài. Còn lại người căn bản không ở hợp thể kỳ thực lực. Thậm chí phân thần kỳ cũng không đến. Này cục làm sao đây? Còn không có làm cho bọn họ nghĩ ra như thế nào phá cục những cái đó Mộ Lang đã xông tới, Mạnh Băng Huân nhiệm vụ tất nhiên là bảo vệ đệ tam đế cơ. Loại trạng thái này hạ căn bản vô pháp bận tâm những người khác, cung tàng huyết mũi tên rừng ở một đầu mộ đầu sói thượng. Bắn ra đi, này xúc sinh thật là lợi hại phòng ngự. Kia xà lân phòng ngự rất mạnh, mũi tên công kích không được. Này Mộ Lang đã nhào hướng nàng, bồng. Đại ly bị một đầu Mộ Lang trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Ở kia cực đại đầu cắn xuống dưới là lúc, nàng một cái cá chép lộn mình. Đêm này Mộ Lang xoay người đè ở trên mặt đất, trong tay thiên cơ xoay tròn, phốc, trực tiếp cắm vào miệng, từ sọ não phá ra, rút ra, này ngoạn ý nhược điểm ở miệng nội mềm thịt, nối thẳng não vực đại ly nhất chiêu chí mạng, làm cách đó không xa đồng dạng bị bổ nhào vào La Tống ánh mắt chợt lóe, cũng học đem công kích nhắm ngay miệng, quả nhiên, bồng, Mộ Lang xác chết bị đá ra đi. La Tống xa xa liếc liếc mắt một cái, không có nhiều ít năng lượng lại lăng là dựa vào bản thể phong ngự tốc độ cùng lực lượng mà giết chóc trong đó đại ly, vĩnh entropy. Bỗng nhiên phát hiện ngươi phạm vào một cái chí mạng sai lầm, ta đã nhìn ra, đệ tam đế cơ không phải uy hiếp, này quân tử ly mới là uy hiếp lớn nhất, có nàng giúp đệ nhất đế cơ, hắn ưu thế sẽ bị vô hạn suy yếu. Rốt cuộc hắn dưới trướng giống như còn không có thể cùng chi chống lại người. La Tống cũng không phải là hắn cấp dưới, thứ năm vĩnh entropy đá bay một đầu Mộ Lang. Ở mặt khác Mộ Lang xông lên phía trước lắc mình tránh né, đáng chết. Này đó lang như vậy càng ngày càng nhiều. Phía trước là thượng vạn đầu, hiện tại là 10 vạn đầu đi. Quả thực chính là nối liền không dứt đến vọt tới a. Sao lại thế này? Đại ly đám người bị giết đến áp lực sơn đại, từng bước bước lui, đều phải bị buộc nhập La Sinh Trì, đột nhiên, xôn xao một bó lưu quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lấy đường cong quỹ đạo trực tiếp xẹt qua kia La Sinh Trì, trực tiếp nhảy vào kia rậm rạp Mộ Lang bên trong, phủi tay chính là nhất kiếm, kia kiếm thực đáng sợ, kia hơi thở làm đại ly giữa mày đều là nhảy dựng, hình phạt chi lực. Kia kiếm lực bất đồng với bất luận cái gì kiếm nguyên. Ngược lại là thuần túy thiên địa hình phạt chi lực. Người có thể cho rằng cổ lực lượng này vâng mệnh trời. Bởi vậy lực sát thương, nhất kiếm qua đi. 1000 đầu Mộ Lang trực tiếp hóa thành bột mịn. Mấy ngàn đầu lang hoảng sợ đến lui tản ra tới. Cho hắn nhường ra một cái lộ, này mẹ nó chênh lệch quá lớn. Còn có thằng nhãi này cũng biết la sát phong. Tư khâm mệnh. Ít nhất cũng là hợp thể kỳ tam trọng thực lực. Cái gọi là tư, đó là pháp cùng hình kết hợp. Đều nói tư khuynh lệ là tư gia pháp. Này tư khâm mệnh đó là tư gia hình. Cung tàng huyết truyền âm có ẩn ẩn nhắc nhở. Đại ly gật đầu, ánh mắt vừa nhấc, trên không đã có đại lượng lưu quang rơi xuống. Hiển nhiên là mặt sau một bát người cũng xuống dưới, có lẽ trong đó liền có một ít trước tiên biết la sát phong người, xoát xoát xoát tương đương. Từng đạo laser quét ngang mà đến, oanh ra một đám khẩu tử. Tư Khuynh Lệ, Miễn, Vũ Văn Thác rất nhiều đều ở trong đó, đại ly cùng cung tàng huyết liếc nhau. Cũng không nhìn kỹ bên trong rốt cuộc còn có ai. Dù sao cái này thế cục đối với bọn họ tuyệt đối bất lợi. Bởi vì Xiêm Đế Lăng địch nhân lớn nhất vẫn là đến từ chính này một vạn nhiều người bên trong các. Nàng hiện tại bị La Sát Phong thu lấy năng lượng, thực lực nhưng liền ngày xưa một phần ngàn đều không đến, triệt. Hai người nhanh chóng quyết định, đang muốn nương kia tư khâm mệnh dư uy đào tẩu, đột nhiên. Đỉnh đầu mây đen cái đỉnh, cái gì ngoạn ý. Đại ly vừa nhấc đầu liền thấy được vô số ác điểu phi ưng. Che trời lấp đất từ phương xa bay vụt mà xuống, là hổ điêu. Viễn cổ hung thú chi nhất hổ điêu. Mà đại ly sở dĩ trên đầu mây đen cái đỉnh, là bởi vì nàng trên đầu hổ điêu hình thể là bình thường hổ điêu gấp 10 lần, đập xuống. Một chảo, Cung Tàng Huyết vừa chuyển đầu liền nhìn đến chính mình bên người vị kia bị trực tiếp bắt đi, ta. Đi, lại là ta. Đại Ly tức muốn hộc máu phải gọi kêu làm vốn đang lo lắng đến cực điểm đến Cung Tàng Huyết biểu. Tình vừa kéo, ai làm ngươi phía trước miệng quạ đen. Ngu ngốc, trong miệng mắng, nàng lại là nhảy lên dựng lên. Đột nhiên bắt lấy đập xuống tới một đầu hổ điêu móng vuốt. Một cái xoay người nhảy lên nó phần lưng. Trong tay vứt ra một cái xiềng xích. Túm hổ điêu đầu đó là bay vút trời cao. Đáp cung bắn tên. Kia mũi tên xẹt qua trời cao. Hưu tương đương hoàn mỹ bắn trúng hổ điêu vương đầu. Vô dụng. Phòng ngự quá cường. Này hổ điêu vương ít nhất cũng là hợp thể tam trọng linh thú. Xoát. Chớp mắt hổ điêu vương liền biến mất không thấy. Cung Tàng Huyết khống chế kia đầu hổ điêu căn bản đuổi không kịp. Xa xa nhìn một hồi. Nàng quay mặt đi. Chiều phía dưới hỗn loạn chiến đấu kịch liệt địa phương liếc đi liếc mắt một cái cùng hòa giải ngữ. Ánh mắt đối thượng, hai người đều là ánh mắt chợt lóe, là sinh chỉ đại chiến dù sao là cùng Đại Ly. Không quan hệ, nàng giờ phút này đang bị hổ điêu vương bắt lấy bay về phía phương xa. Kia phương xa kỳ thật là nguy nga ngọn núi. Lưng dựa ngọn núi chủ thể. Phía trước có khuyết lâu. Trung gian có thần đạo. Mặt sau là chủ mộ, khuyết lâu trước trên quảng trường ngồi xếp bằng ngồi một người, dầm. Hổ điêu vương rơi xuống đất, ngoan ngoãn đến nằm sấp trên mặt đất. Đại Ly nhìn về phía cái kia đi tới người. Người liền không thể dùng ôn nhu một chút phương thức đem ta lộng lại đây. Lâu Lan Đình mỉm cười. Ta cho rằng ngươi luôn luôn thích thô bạo, lão tử lại không phải SM cuồng. Ha ha, tương đương làm vị này thần điêu đem ta buông đi, bữa sáng đều phải bị nó nặn ra tới, Lâu Lan Đình. Thổi một tiếng huýt sáo. Hổ điêu vương buông xuống nàng, nhéo nhéo vòng eo. Đại Ly nhìn nhìn phong tư thanh lệ Lâu Lan Đình. Xem ra Nam Cương nói bị ngươi nghiên tập không ít. Ngự thú khả năng rất lợi hại a, vừa lúc nghiên cứu phát minh ra ngự thú cổ mà thôi. Lâu Lan Đình, có chút khiêm tốn. Bất quá này vương giả không được tốt thần phục. Ta còn là phế đi một ít thời gian cùng đại lượng bảo vật mới đem nó thu phục, hợp thể tam trọng. Vương giả hổ điêu đều bị hắn thuần phục. Nam Cương đáng sợ. Này Lâu Lan Đình cũng thực đáng sợ. Những cái đó mộ lăng cũng là ngươi lộng quá khứ. Đại Ly nhìn chằm chằm thằng nhãi này. Nếu là như thế này. Như vậy lần này Xiêm Đế Lăng hành trình. Nàng nhất yêu cầu đề phòng ngược lại là cái này hợp tác giả. Không phải Lâu Lan Đình giống như xem. Thấu Đại Ly kiêng kỵ. Đó là cười nói. Phải nói. Là các ngươi chính mình hấp dẫn chúng nó lại đây ân. Đại Ly đầu óc bỗng nhiên một đốn. Phía trước những cái đó huyết tinh tanh tưởi. Đối. Đó là đến từ La Sinh Tổng Trí ác huyết chi khí, La Sinh Tổng Trí. Đại Ly chỉ nàng tới phương hướng. Là cái kia ao. Không, đó là phân trì, cái này không gian là Xiêm Đế ngã xuống không gian. Hai đầu các có một cái La Sinh Trí. Một cái ao hợp với nhập khẩu. Một ngụm ao hợp với chủ mộ đuổi kịp phương mộ phần vết nứt. Bất quá hai cái ao nội La nước lã đều đến từ một chỗ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.